Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 1196, đánh lén Chí Tôn. Tây vực, chỉ riêng thần giới. Nơi này là chỉ riêng chi nhất tộc bây giờ chắc chắn trường hợp. Là Tây vực to lớn nhất người tu luyện thế lực. Quang hành người nhất là Hồng Mông giới lâu năm cường giả Chí Tôn chi nhất. Ở Tây vực danh vọng hầu như không ai bằng. Chỉ riêng chi nhất tộc ở dưới sự hướng dẫn của hắn. Sớm đã trở thành Tây vực con bài. Cứ việc chỉ riêng chi nhất tộc tộc người bây giờ số lượng ít ỏi. Thậm chí không kịp quang hành người dưới trướng môn đồ tổng số vô cùng nhất. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chỉ riêng chi nhất tộc hậu duệ ở Tây vực trong phạm vi. Cao thượng địa vị, chỉ riêng chi nhất tộc. Dĩ nhiên thành Tây vực đệ nhất đại giáo phái. Cái này cũng là chỉ riêng ra được khen là thiền cảnh thần nữ nguyên do. Thế nhưng làm Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết hộ Tống Tiểu Gia đi tới chỉ riêng chi nhất tộc thánh địa. Chỉ riêng thần giới lúc. Nhưng bất ngờ phát hiện nơi này vừa trải qua một trận chiến đấu. Khắp nơi phơi thây. Hơn nữa chết tất cả đều là chỉ riêng thần giới đệ tử. Trong đó thậm chí không thiếu một ít thiên đạo thượng vị đệ tử. Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết nhìn thấy tình cảnh này ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn thấy một tên thoi thóp người tu luyện. Lý Huyền Dạ vội vã tiến lên đem hắn dìu dắt đứng lên hỏi. Lão ca, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thoi thóp người tu luyện dáng chống đỡ cuối cùng một hơi nói. Là Thâm Uyên. Bọn họ đến cướp đoạt tinh hồn. Tinh hồn. Cô nàng kia không phải là bị Đế Thích Thiên chộp tới đi. Làm sao sẽ ở chỉ riêng thần giới bên trong? Lý Huyền Dạ còn muốn truy hỏi. Kết quả lão ca trực tiếp hồn phi phách tán. Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Hai người cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên vào xem. Có điều khi tiến vào chỉ riêng thần giới trước. Hai người trước tiên cho sư tôn truyền đi tới tin tức. Bẩm báo việc này. Dù sao Thâm Uyên xâm lấn Hồng Mông giới không là chuyện nhỏ. Vẫn còn ở nơi này giết nhiều người như vậy. Tình huống rõ ràng đã rất ác liệt. Nhất định phải chuẩn bị hậu hoạn. Sau đó hai người liền cẩn thận tiến nhập chỉ riêng trong thần giới. Chỉ riêng thần giới là một không gian riêng biệt. Mới vừa gia nhập nơi này. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa bị hoảng mắt chó đuôi mù. Sáng quá. So với hàng tinh mặt ngoài đều sáng. Mở mắt ra đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả đều là chói mắt trắng sáng ánh sáng. Đâm Lý Huyền Dạ nước mắt đều không ngừng được chảy ra. Thích ứng một hồi lâu qua đi. Lý Huyền Dạ không ngừng điều tiết thị lực. Mới miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Cảnh sắc cũng duyên dáng lệ. Đâu đâu cũng có chưa từng thấy qua đặc thù thực vật. Tất cả đều tỏa ra óng ánh ánh sáng lóa mắt ngất. Có một loại đặt mình trong ở trong giấc mộng cảm giác. Thế nhưng xa xa bay tới nồng nặc mùi máu tanh nhưng đem Lý Huyền Dạ kéo về thực tế. Hắn chạy tới vừa nhìn. Phát hiện nơi này cũng không có thiếu thi thể. Hơn nữa trong không khí còn lưu lại rất nhiều Thâm Uyên vi sinh vật. Những này thật nhỏ vi sinh vật ở ngoài sáng bối cảnh dưới có vẻ đặc biệt dễ thấy bắt mắt. Bên này, Tống Y Tuyết có cảm ứng. Chỉ rõ phương hướng. Lý Huyền Dạ lúc này siêu cấp sức mạnh bắp còn có hơn 3 canh giờ. Điều này làm cho hắn sinh ra không ít sức lực. Tăng nhanh tốc độ xông vào phía trước. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Dạ liền cảm nhận được phía trước truyền đến mạnh mẽ sóng thần lực. Đồng thời còn có một cái cường đại Thâm Uyên gợn sóng truyền đến. Thâm Uyên Chí Tôn, đây tuyệt đối là cấp Chí Tôn những khác khí tức. Bây giờ trong vực sâu có bao nhiêu cường giả Chí Tôn vẫn là cơ mật. Hết thảy Thâm Uyên Chí Tôn đều ẩn thân ở Minh Phủ bên trong. Liền ngay cả thần ma đại chiến đều không có tham gia. Hiện tại đột nhiên bốc lên một tên Thâm Uyên Chí Tôn. Còn trực tiếp xuất hiện ở Hồng Mông giới bên trong. Này khiêu khích vị nói liền rất nồng nặc. Sư đệ, ta ngửi thấy không rõ vị nói đang đến gần. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên phát hiện. Có một bóng người đang từ trước mắt hắn xẹt qua. Bởi vì làm bối cảnh ánh sáng quá mạnh. Suýt chút nữa đều bị xem nhẹ. Dù cho, Lý Huyền Dạ chợt quát một tiếng. Một cái nỗ lực liền chặn lại quá khứ. trực tiếp một quyền đem bóng người kia đập cho người ngã ngựa đổ. Định Nhãn vừa nhìn, tê, đây không phải tinh hồn mà. Lần trước tinh hồn lộ diện bị Đế Thích Thiên bắt được. Lý Huyền Dạ gặp nàng một mặt, là cái bề ngoài xem ra có chút kiều tiểu, xem ra người hiền lành nhuyễn muội hình tượng, bởi vì và tinh hồn cái tên này tương phản quá mãnh liệt. Lý Huyền Dạ vẫn là lưu lại rất sâu ảnh hưởng, nàng vẫn đúng là ở chỉ riêng trong thần giới. Chỉ là thế nào một người chạy ra ngoài, là ngươi, đã trúng Lý Huyền Dạ một quyền. Tinh hồn lúc này trực tiếp nằm trên đất không đứng lên nổi. Đau khổ kịch liệt tan nát cõi lòng. Cảm giác lồng ngực cũng đã lõm lún xuống dưới. Nàng hoa dung thất sắc nhìn Lý Huyền Dạ. Nhận ra Lý Huyền Dạ chính là lần trước làm hại nàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn bị Đế Thích Thiên bắt giữ thủ phạm. Trong con ngươi nhất thời lập lòe ra mãnh liệt lửa giận và sát ý. Đùng. Lý Huyền Dạ trở tay chính là một cái bạt tai giật đi tới. Trực tiếp tướng tinh hồn đánh ra chóc thịt bong. Đầy mặt choáng váng. Người này khí lực sao gặp khổng lồ như thế. Này căn bản không phải nửa bước chí tôn có thể có sức mạnh a. Chẳng lẽ hắn đã là cấp chí tôn cường giả xem. Không đúng. Hơi thở này thấy thế nào cũng không muốn là cấp chí tôn. Ngay ở tinh hồn bị đánh đầu váng mắt hoa lúc. Lý Huyền Dạ trực tiếp ngồi xổm xuống, một cái bóp lấy cằm của nàng chất hỏi, là ai tới cứu ngươi? Thành thật khai báo, hừ, tinh hồn nhưng là thật không chịu thua, lạnh rên một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không thấy Lý Huyền Dạ vấn đề, vậy ngươi liền tự lo lấy đi. Lý Huyền Dạ đơn giản bạo lực, trực tiếp một cái tát sợ đánh vào tinh hồn trên gáy, trực tiếp đưa nàng đập hai mắt lật một cái. Tại chỗ hôn mê, sau đó Lý Huyền Dạ trực tiếp đưa nàng ném vào tư nhân không gian. Đối với phía sau chạy tới Tống Y Tuyết nói, sư tỷ ngươi bảo vệ tốt tiểu gia, ta đi vào giúp Quang Hành người đối phó cái kia Thâm Uyên Chí Tôn. Chiến đấu phía trước vẫn còn, tiếp tục, hơn nữa chiến đấu phi thường kịch liệt. Lý Huyền Dạ có thể cảm thụ ra là Thâm Uyên Chí Tôn chiếm cứ nhất định thượng phong. Nhưng Quang Hành người làm lâu năm chí tôn cũng không yếu. Chỉ ít trong đoạn thời gian không thể bại trận. Cũng chính bởi vì loại nguyên nhân này, Lý Huyền Dạ mới dám lớn mật yên tâm ra tay. Hắn hiện tại nắm giữ siêu cấp sức mạnh. Một khi gia nhập chiến trường, sẽ đối với chiếm cứ tạo thành to lớn xoay chuyển hiệu quả. Thật vất vả làm cái siêu cấp sức mạnh bắp. Không cần nó đến thống thống khoái khoái đánh một trận quả thực chính là lãng phí a. Tống Y Tuyết thấy Lý Huyền Dạ như một làn khói chạy không còn hình bóng. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ôm chỉ riêng ra đi tìm cái khác chỉ riêng tộc nhân. Quang Hành người, từ biệt trăm vạn năm. Người này trăm vạn năm bên trong thực lực không chút nào tiến bộ. Ngươi là ở ăn no chờ chết à? Lý Huyền Dạ mới vừa tới gần chiến trường. Liền nghe đến một cái âm trầm âm thanh truyền đến. Hắn định nhãn nhìn tới. Chỉ thấy một đoàn màu tím đen vầng sáng bên trong. Đứng lặng một người mặc áo bào đen. Tóc tai bù xù nam tử. Trên mặt mang theo vẻ châm chọc. Phía sau không ngừng bay ra nhất nói hắc khí. Đem một người khác cả người tỏa ra vạn trượng ánh sáng chí tôn áp chế xuống. Người kia chính là Quang Hành người. Trên người hắn tỏa ra ánh vàng phi thường kinh người. Hai vị cường giả chí tôn sóng năng lượng quá mức kịch liệt. Lý Huyền Dạ ở loại tình cảnh này dưới. Liền như là bạo phong vũ bên trong nhất con kiến nhỏ. Thậm chí đều không có hấp dẫn đến hai tên chí tôn chú ý. Này ngược lại là cho Lý Huyền Dạ sáng tạo ra cơ hội tốt. Tiếp theo Quang Hành người chí tôn kim quang rọi khắp nơi làm yểm hộ. Lý Huyền Dạ chậm rãi đi vòng đến Thâm Uyên Chí Tôn sau lưng. Tại sao không nói chuyện? Quang Hành người, nhìn ngươi bây giờ này dáng dấp chật vật. Các ngươi thần tộc thực sự là càng phát không được như xưa. Không bằng kịp lúc quy thuận Minh Phủ. Cũng tốt an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Quang Hành người nộ rên một tiếng. Minh giết, ngươi quá phí lời. Hừ, muốn chết. Áo bào đen chí tôn giơ tay lấy ra nhất nói tràn ngập hủy diệt khí tức tối mang. Chính muốn tiến công lúc, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một tiếng gào thét ăn một cái ngàn năm giết. Hạo kiếp kết thúc,